Khí vũ trụ, chương 218, Đại Hoang Tiên Môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 218, Đại Hoang Tiên Môn Thái Xuyên Quyết vốn tự viễn siêu tầm thường tu luyện công pháp, giờ phút này vẫn còn hỗn độn tiên linh khí phía dưới người khác tốc độ tu luyện đều là nhanh chóng, Lam Tiểu Bố tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh hơn ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn tự khóa nhập nhân tiên 9 tầng. Tại Lam Tiểu Bố nhân tiên 9 tầng viên mãn nghênh đón địa tiên lôi kiếp thời điểm cổ đạo đồng dạng bắt đầu độ kiếp rồi. Cái lúc này mỗi người đều tại điên cuồng tu luyện, vô luận là Lam Tiểu Bố độ kiếp hay vẫn là cổ đạo độ kiếp cũng sẽ không có người chú ý, bởi vì chỉ phải chú ý thoáng một phát khắp nơi đều là độ kiếp tiên nhân. Lam Tiểu Bố quản không được cổ đạo, hắn lôi kiếp đã rơi xuống. Không ngớt 18 đạo lôi hồ ầm ầm rơi xuống oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, không có người nào cùng Lam Tiểu Bố như vậy, độ kiếp thời điểm liền một kiện phòng ngự pháp bảo đều không có lấy ra. Lam Tiểu Bố còn không có đem luyện thể tu luyện tới càng cao tầng thứ, bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, lôi kiếp đối với mình thân rèn luyện tuyệt đối hơn xa tại tầm thường tu luyện. Cái lúc này lôi kiếp càng là tương đương với hỗn độn sơ khai lôi kiếp, lôi nguyên độ tinh khiết ẩn chứa hỗn độn khí tức càng là thích hợp hắn tu luyện. Về phần không cần phòng ngự pháp bảo, sẽ bị lôi kiếp oanh thành trọng thương Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý, hiện tại tất cả mọi người tại tu luyện, không có người sẽ để ý hắn Lam Tiểu Bố. Hơn nữa hắn luyện thể cùng người bình thường bất đồng, chỉ cần có một hơi, hắn tựu cũng không bị giết chết. Luồng thứ nhất 18 đạo lôi kiếp cung rơi xuống, đem Lam Tiểu Bố cốt cách oanh từng khúc vỡ vụn. Ra thì tức thì bị lôi hồ oanh chưa xong cả địa phương, máu tươi đầm đìa. Xa xa Phục Thiên Ngấn xem kinh hồn táng đảm, đây là cái gì độ kiếp thủ đoạn. Lam Tiểu Bố sớm tập mãi thành thói quen, loại này đau đớn với hắn mà nói không coi vào đâu. Chỉ là luồng thứ nhất lôi kiếp, hắn tự đụng chạm đến địa tiên tu vi gông cùm xiềng xích. Đợt thứ hai lại là 18 đạo lôi hồ rơi xuống, tại Thái Xuyên Quyết dẫn đạo xuống, 18 đạo lôi hồ ngoại trừ tiếp tục xé rách Lam Tiểu Bố cốt cách cùng thân thể bên ngoài, trả lại cho Lam Tiểu Bố đã mang đến vô cùng hỗn độn lôi nguyên. Oanh, gần kề đợt thứ hai lôi hồ, Lam Tiểu Bố tự oanh mở địa tiên tu vi gông cùm xiềng xích. Đợt thứ ba 9 đạo cùng thứ tư sóng 18 đạo lôi kiếp cung đồng thời oanh xuống thời điểm, tại Thái Xuyên Quyết vận chuyển xuống, Lam Tiểu Bố chung quanh đã tạo thành hỗn độn tiên linh khí vòng xoáy. Giờ khắc này cùng bạo tiên linh khí hỗn hợp có lôi nguyên điên cuồng tăng lên Lam Tiểu Bố thực lực, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình thần niệm cùng tiên nguyên phi tốc tăng vọt. Thứ năm sóng lôi hồ rơi xuống, Lam Tiểu Bố thân thể thương thế nhanh chóng tại khôi phục lấy, mà tu vi của hắn y nguyên tại kéo lên. Đợt thứ 6-9 đạo lôi hồ hạ xuống xong, Lam Tiểu Bố cực kỳ dứt khoát phá tan địa tiên một tầng, khóa nhập địa tiên hai tầng cảnh giới. Lam Tiểu Bố còn đang chờ hạ một lớp lôi kiếp thời điểm, lôi kiếp thải vân tựu đã rơi vào trên người của hắn. Phục Thiên Ngấn càng thêm ngốc trệ, hắn không phải là không có bái kiến người khác độ kiếp, chính hắn không lâu cũng vượt qua kim tiên lôi kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua cùng Lam Tiểu Bố như vậy độ kiếp dứt khoát quyết đoán, hơn nữa lôi kiếp đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến đây là tiên giới, Lam Tiểu Bố độ là địa tiên lôi kiếp tự nhiên sẽ không cùng kim tiên lôi kiếp bình thường, dài rằng giặc mà dày vò. Khôi phục đến cửu cửu lôi kiếp rồi, Lam Tiểu Bố thở dài khẩu khí. Cửu cửu lôi kiếp mới là bình thường, trước khi hắn độ 19 lôi kiếp mới có hơi không bình thường. Không đúng, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước hắn vượt qua 19 lôi kiếp, phía sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn vẫn cho là giết phó cảnh sự tình một khi bạo lộ, hắn mới có thể bạo lộ tại thánh nhân không coi vào đâu. Hiện tại xem ra, hắn quá mức lạc quan rồi. Trên thực tế coi như là không có giết phó cảnh sự tình phát sinh, hắn cũng là sớm đã bạo lộ tại thánh nhân trong mắt rồi. Nguyên nhân tựu là 19 lôi kiếp, có thể muốn thoáng một phát tại đại hoang vũ trụ ở đâu có 19 lôi kiếp. Hắn Lam Tiểu Bố dựa vào cái gì tại vừa mới bước vào nhân tiên thời điểm tựu độ 19 lôi kiếp. Nếu như nói trên người hắn không có thiên đại bí mật ai sẽ tin à, thánh nhân sở dĩ không có tìm hắn, chỉ sợ là không kịp. Nguyên nhân chủ yếu là những đại lão kia vội vã muốn dung hợp đại hoang vũ trụ đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên. Cũng may không có chờ đại lão dung hợp phía trước lưỡng trọng thiên, năm đại vũ trụ cũng bởi vì hỗn độn trong cái khe tràn ra tới hỗn độn khí tức trùng kích mà nghiền nát, cái này nghiền nát năm đại vũ trụ lại bị một cái đại năng tiền bối chỉnh hợp lại dung hợp hỗn độn biên giới, tạo thành một cái mới tiên giới, ngũ vũ tiên giới. Bố gia ta vượt qua tiên thú lôi kiếp, xa xa truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt. Cổ đạo, Lam Tiểu Bố ngơ ngác nhìn xem cổ đạo độ kiếp sau biến hóa kỳ thật cũng không lớn, sau lưng hay vẫn là một đầu kim sắc. Không đúng, cổ đạo cái vuốt biến hóa, cái kia sắc bén móng vuốt thu đi trở về, mà chuyển biến thành chính là dày đặc đệm thịt thật giống như mèo đồng dạng. Cổ đạo, ngươi biết nói chuyện, làm tiểu bố cái này mới tỉnh ngộ lại. Cổ đạo đắc ý nói, đúng vậy à, ta độ kiếp thời điểm hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên khí, sớm có thể nói chuyện. Tại sao phải gọi bố ra? Cổ đạo chất phác vươn một cái móng vuốt trên đầu lao thoáng một phát. Ta thấy ngươi mất hứng thời điểm ưa thích tự xưng tiểu bố ra ra cân đối thoáng một phát, ta gọi ngươi bố ra. Làm tiểu bố đã minh bạch cảm tình thằng này là lo lắng cho mình mất hứng đem nó hầm cách thủy rồi, sớm gọi mình bố ra đến làm cho hắn cân đối thoáng một phát. Làm huynh, đa tạ rồi. Phục Thiên Ngấn giờ phút này mới có cơ hội hướng Lam Tiểu Bố đạo tạ, nếu như không phải Lam Tiểu Bố, coi như là hắn có thể bước vào kim tiên cảnh cũng không phải hiện tại. Dù là có hỗn độn khí tức hắn cũng muốn chờ một thời gian ngắn. Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù giờ phút này cũng đình chỉ tu luyện, Thường Khuynh Xương mượn nhờ hỗn độn tiên linh khí trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến chân tiên đỉnh phong, mà Thích Hàm Phù cũng là chân tiên hậu kỳ. Hiện tại hỗn độn tiên linh khí càng ngày càng bạc nhược yếu kém, tiếp tục lưu lại tại đây tu luyện ý nghĩa không lớn, tại đây dù sao cũng là dã ngoại hoang vu. Hiện tại thiên địa kịch biến, nguyên nhân ta tin tưởng mọi người đều biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ngấn Sư Huynh, người có thể có tính toán gì không? Làm tiểu bố hỏi, Phục Thiên Ngấn đồng dạng cũng cảm giác đã đến thiên đạo tin tức, hắn đã trầm mặc một lát nói ra. Hiện tại khắp nơi đều là phi thường tốt tu luyện động phủ, hỗn độn tiên linh khí sông triệt sông núi nhiều không kể xiết. Rất nhiều người đều tại bốn phía chiếm lấy tiên linh thánh địa, ta muốn trùng kiến tiên dược cốc. Làm huynh, ta một mực tại trong khi tu luyện vượt qua, bàn về kiến tông lập phái, ta chút nào đều không có kinh nghiệm. Không bằng Lam huynh cũng gia nhập ta tiên dược cốc, chúng ta cùng một chỗ đem tiên dược cốc tổ kiến. Ta không phải làm tông chủ liệu, Lam huynh lại là có thể. Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù mặc dù không có nói chuyện, đều nhìn xem Lam Tiểu Bố. Giờ phút này các nàng hoàn toàn hiểu được Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải người bình thường. Bằng không mà nói, không có khả năng đem các nàng theo môn thừa kiếm trong tay cứu ra. Lam Tiểu Bố hơi trầm ngâm tựu nói ra, dựa theo ta vốn nghĩ cách là Thiên Ngấn huynh độ kiếp tấn cấp đến kim tiên về sau chúng ta tựu nghĩ biện pháp giết đến Ngôn Thị Tiên Trang đi, trước đem Ngôn Thị Tiên Trang cái này giả nhân giả nghĩa người tiêu diệt báo thù. Nhưng hiện tại thiên địa cự biến, Ngôn Thị Tiên Trang không biết biến đến phương nào đi, thậm chí tồn tại không tồn tại cũng không biết. Hơn nữa ngũ vũ tiên giới còn nhiều ra vô số lạ lẫm vũ trụ tu tiên giả, cũng nhiều ra rất nhiều tiên linh chi địa. Giờ phút này mọi người cũng đang cướp đoạt địa phương tốt, với tư cách sau này đứng thẳng chỗ. Ta suy đoán tại đã vượt qua ngắn ngủi vững vàng về sau tương lai một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ ngũ vũ tiên giới đều lâm vào một mảnh giết chóc bên trong. Chúng ta nếu như không nhanh chóng tìm kiếm đất lập thân tăng lên thực lực của mình, tương lai chỉ sợ sẽ bị ngũ vũ tiên giới đào thải, tiếp tục xem người khác bước vào rất cao cảnh giới. Đúng, Phục Thiên Ngấn ba người vẫn không nói gì, một bên cổ đạo tựu gấp không thể chờ kêu một câu. Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù vừa mới đình chỉ tu luyện còn mới biết được cổ đạo biết nói chuyện rồi, đều là kinh dị không thôi. Phục Thiên Ngấn cũng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới đã có muốn trùng kiến tông môn nghĩ cách. Làm tiểu bố tiếp tục nói, tông môn khẳng định phải trùng kiến, ta tin tưởng lúc trước Dược Hương Cốc thành lập thời điểm, lấy cái tên này hẳn là bất đắc dĩ. Tông môn danh tự tại rất lớn trình độ bên trên quyết định tương lai độ cao, ta muốn thành lập một cái tông môn, nếu như ba vị nguyện ý cùng ta làm một trận lời nói, vậy thì đem Dược Hương Cốc biến thành mới tông môn một cái chi nhánh. Nếu như ba vị không muốn lời nói, tương lai ta tất nhiên sẽ giết hết Ngôn Thị Tiên Trang, chém giết Hành Trầm Tương cùng Lăng Viễn Sa, vì Dược Hương Cốc lấy một cách nói. Phục Thiên Ngấn ba người đều là đã minh bạch Lam Tiểu Bố ý tứ, tại mới tiên giới mở về sau, vô số tông môn đều ngật đứng lên. Sáng tạo tông môn, hoặc là có được một cái tốt tông môn, đối với tương lai đại đạo đều là có tính quyết định ưu thế. Lam Tiểu Bố rõ ràng không muốn tiếp tục dùng Dược Hương Cốc vi tông môn danh hào, nguyên nhân rất đơn giản, Dược Hương Cốc không đủ vang dội đại khí, không phù hợp đại đạo chỗ xu thế. Lam huynh muốn khởi cái gì tông môn danh từ? Phục Thiên Ngấn hỏi, Đại Hoang Tiên Môn, Lam Tiểu Bố không chút do dự nói. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Thiên Ngấn cả kinh, lập tức tranh thủ thời gian nói ra. Không được, cái tên này tuyệt đối không thể gọi. Một mực đều không nói gì. Thường Khuynh Xương cũng nói. Lam Sư Huynh, Đại Sư Huynh nói rất đúng, Đại Hoang Tiên Môn cái tên này một khi lấy hậu hoạn vô cùng. Đệ nhất thánh nhân sẽ không cho phép như vậy một cái tông môn tồn tại, thứ hai ngũ vũ tiên giới từng đã là đại hoang vũ trụ cường giả sẽ không cho phép cái này tiên môn tồn tại. Thứ ba ngũ vũ tiên giới còn lại vũ trụ tu sĩ, tại đã biết Đại Hoang Tiên Môn về sau, hội trước tiên tiêu diệt Đại Hoang Tiên Môn. Thích Hàm Phù đi theo nói ra, nói không chừng còn có cái khác Đại Hoang cường giả, muốn khởi cái tên này, đến lúc đó thì có hai cái Đại Hoang Tiên Môn rồi. Làm tiểu bố Tán Dương nhìn một chút Thường Khuynh Xương, Khuynh Xương sư thì nói rất đúng, cái tên này khởi đi ra sau hoàn toàn chính xác hậu hoạn vô cùng. Ta người này tự ưa thích xen vào việc của người khác, lúc trước ta bị Ngôn Thị Tiên Trang luyện hồn oa vây khốn thời điểm ta nhìn thấy vô số chết oan người vô tội. Mà ta ngay lúc đó năng lực gần kề có thể cứu ra một người, người kia cuối cùng còn tiến nhập hỗn độn trong cái khe, sinh tử không biết. Đúng, chúng ta nhìn thấy, Thích Hàm Phù vội vàng nói, làm tiểu bố tiếp tục nói, Ngôn Thị Tiên Trang như thế làm sằng làm bậy ác chuyện làm tuyệt lại còn đỉnh lấy Ngôn Đại Thiện Nhân tên tuổi. Ha ha, cửu trọng thiên đều tại thánh nhân khống chế phía dưới, ta tuyệt không tin chuyện này ngoại nhân một điểm cũng không biết. Cũng biết rồi, Ngôn Thị Tiên Trang vẫn là tồn tại. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, không ai quản hắn khỉ gió người ngói bên trên xương, cái này là cửu trọng thiên tu tiên giới lặng yên nhận quy tắc. Chỉ cần bất xâm hại đến ích lợi của mình, ai quản hắn khỉ gió người chết sống. Nếu như xâm hại đến ích lợi của mình, vậy cho dù là cửu trọng thiên một bộ phận cũng muốn cắt ly khai đến. Làm tiểu bố nói đến đây tự diễu thoáng một phát, ha ha, không nói xa tựu là tiên dược cốc mấy cái có chút lai lịch đệ tử đến dược hương cốc cũng dám nói diệt tựu tiêu diệt cái này truyền thừa đã lâu tông môn. Nếu như không phải thiên địa đột biến tiên dược cốc sự tình tuyệt đối sẽ không có người đến quản. Tại cửu trọng thiên trong tiên giới, như dược hương cốc như vậy người vô tội tông môn lại có bao nhiêu? Như Ngôn Thị Tiên Trang lớn như vậy ác tiên môn lại có bao nhiêu? Không sai, ta sáng lập Đại Hoang Tiên Môn tất nhiên sẽ có vô số phiền toái. Nhưng ta vẫn còn muốn đi sáng tạo, đại lộ bất bình người bên ngoài xúc đã ta làm tiểu bố bước lên con đường này, ta muốn đem bất bình địa phương xúc rồi. Bất kỳ một cái nào có đại khát vọng tông môn, lúc ban đầu đều là kinh nghiệm gặp trắc trở tới. Ta hy vọng tương lai ngũ hành vũ trụ gặp trắc trở hội bởi vì Đại Hoang Tiên Môn sừng sững mà chấm dứt. Nói đến đây, làm tiểu bố nhìn xem mênh mông hư không? Cái kia dùng đại nghị lực dung hợp ngũ vũ tiên giới tiền bối cuối cùng bị người ám toán. Hắn tại sao phải làm những này? Trên thực tế hắn có làm hay không những cùng này hắn hào không quan hệ, hắn vẫn là sừng sững tại mênh mông vũ trụ đỉnh phong cường giả, nhưng hắn vẫn làm. Có một số việc tựu cần người đi làm, nếu như ngươi không làm ta không làm, vậy tương lai ngũ vũ tiên giới cùng cửu trọng thiên có cái gì khác nhau chớ? Vị tiền bối kia tâm huyết chỉ là bị một đám vì tư lợi chi nhân tiêu hao mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ta không thể chờ về sau thực lực cường đại xây dựng Đại Hoang Tiên Môn, bởi vì lúc kia Đại Hoang Tiên Môn đem sẽ không lại thuộc tại chúng ta, ta cũng không cách nào hoàn thành trong nội tâm suy nghĩ. Làm tiểu bố nghĩ tới lúc trước chính mình ly khai địa cầu thời điểm, hắn vì không cho ngoài hành tinh cường giả xâm lấn địa cầu, vì để cho địa cầu khôi phục trời xanh mây trắng, dứt khoát xa cách địa cầu. Cuối cùng tuy nhiên địa cầu đã tự mình tinh lọc ngoài hành tinh cường giả xâm lấn cũng bởi vì hắn tham gia không có phát sinh. Trong lòng của hắn tồn lấy một phương tịnh thổ, trong nội tâm có một phần khát vọng, một phần chấp niệm, lúc này mới sẽ đi làm những chuyện này. Bằng không mà nói cùng cửu trọng thiên những cường giả kia có cái gì khác nhau chớ. Vũ trụ duy mô hình lại có cần gì phải ở lại trên người của hắn. Có lẽ chính bởi vì trong lòng hắn cái này một phương tịnh thổ, hắn có thể đi cho tới hôm nay, mới có thể có được vũ trụ duy mô hình. Người đều là ích kỷ, hắn làm tiểu bố đồng dạng ích kỷ. Nhưng người ích kỷ không có lẽ thành lập tại thế giới phía trên, không có lẽ thành lập tại vô số người sinh tử tồn vong phía trên. Vì cái gì không thể chờ thực lực cường đại sau lại đi thành lập Đại Hoang Tiên Môn đâu? Thích Hàm Phù khó hiểu hỏi. Cách chương.